Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với lúc mới tiếp nhận vị trí tộc trưởng, Sư Bắc đã không còn non nớt nữa. Trong tộc nhân cũng rất có uy nghiêm ngờ hắn nói như vậy. Tất cả thú nhân đều nghiêm túc gật đầu. Các bộ lạc sẽ luôn luôn được tốt hơn, họ muốn. Thanh âm bọn họ nói chuyện cũng không thấp. Thú nhân còn đang nói chuyện đều nghe được. Nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ gì, cũng sẽ không đồng tình. Hát tràn lan, ở thần thú đại lục, người muốn cái gì thì phải trả giá cái gì. Không có ai có thể ăn không ai cái gì. Lâm Tàng tuy rằng đã trợ giúp bọn họ, nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu, sẽ không cảm thấy mình phải giúp cái gì, lúc này biểu tình. Hát cũng không thay đổi, tiếp tục, bóp chân, không biết vì cái gì, vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy chân có chút đau, vẫn là cái loại đau đớn này, cũng chính là trong truyền thuyết ngươi đi trên đất liền, sẽ cảm giác được kim đâm vào lòng bàn chân thống khổ như nhau. Đây có phải là cái giá để trở thành một nàng tiên cá? Minh Giã nhìn ra nàng khó chịu, lặng lẽ dùng lực tế ti thử giảm đau cho nàng. Lâm Tang cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng vẫn có chút khó chịu, vì thế một mực xoa. Còn chưa nói, xoa xoa cũng cảm thấy cảm giác rất thoải mái, cũng không đau như vậy. Nhưng cứ xoa, tay cũng chua xót, cô kiên trì trong chốc lát liền cảm thấy tay mỏi. Đang muốn nghỉ ngơi một lát, trên chân liền có thêm một bàn tay. Đừng nhúc nhích, đó là chân tế ti đại nhân. Nhưng tế ti đại nhân cao quý thần bí không thèm để ý mà vê, uốt ve, còn đừng nói, thoải mái. Lâm Tang cũng xấu hổ trong chốc lát, nhìn Minh Giã căn bản không có biểu tình. Hát gì khác, liền cảm thấy chỉ có tư tưởng của mình bẩn, tế ti đại nhân người ta rõ ràng chỉ là quan tâm tộc nhân. Có lẽ là lật ăn no liền mệt mỏi đang quê quần, Lâm Tang vốn còn mở to hai mắt nhìn sao, nhìn mí mắt bắt đầu đánh nhau. Minh Giã nhìn ánh mắt vốn còn đang kiên trì mở to chậm rãi khép lại, không nhịn được lộ ra nụ cười, động tác trên tay nhẹ nhàng một chút. Lâm Tang bị khát tỉnh, nàng cảm thấy mình rất khát, không chỉ khát nước, liền cảm thấy cả người đều khó chịu, nàng cần nước. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy thú nhân bên cạnh đều đã nằm ngổn ngang ngủ thiếp đi, liền đi sang bên cạnh tìm chén rót nước lạnh trong bình uống. Liên tiếp 3-4 ly nước đi xuống, hiệu quả rất ít. Cô vẫn cảm thấy khát, cô không thể không nhìn về phía dòng suối. Dòng suối buổi tối rất lạnh, Lâm Tang vừa mới nhảy vào liền lạnh đến giật mình. Nhưng một loại cảm giác thỏa mãn khác giống như hít cạn nước đã vượt qua loại lạnh này. Nhịn không được hóa ra nguyên mẫu lăn một cái, Lâm Tang thoải mái muốn hát vang một khúc. Nàng không nhìn thấy, phía sau đại thụ cách đó không xa, một thân ảnh ngơ ngác tại chỗ. Minh Giã vốn là nghe được người bên cạnh có động tĩnh mới mở mắt ra giống như nhìn xem nàng làm gì, chờ đến khi nhìn thấy nàng đi về phía bờ sông lo lắng nàng gặp nguy hiểm mới tiến lên. Không nghĩ tới tiểu nhân trực tiếp nhảy xuống nước, còn ở trong nước hóa thành nguyên mẫu. Đuôi cá xinh đẹp lắc lư trong nước, hát ra ánh sáng làm cho người đàn ông nhảy múa trong nước như một giấc mơ. Hắn nhất thời sững ét, ở tại chỗ, phản ứng lại cái gì, hắn vội vàng xoay người. Ý định ban đầu của hắn là chờ cô tắm xong, không nghĩ tới qua hồi lâu vẫn chưa nghe thấy tiếng cô lên bờ. Minh Giã bất đắc dĩ ở dài một hơi, đưa tay vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang dù đang vui vẻ, đã bị thứ gì đó che đầu, cầm xuống nhìn, là váy da thú của nàng. Áo da thú còn ở trên người mình, hiện tại đã ướt không giống bình thường. Lâm Tang cả kinh, vội vàng trốn đi. Minh Giã từ phía sau cây lớn đứng ra, vẫn đưa lưng về phía nàng. Là ta, thời gian không còn sớm, mau lên bờ đi. Lâm Tang lấy lại bình tĩnh, sau đó lại phản ứng lại, tế ti cõng nàng như vậy xem ra đã sớm biết nàng đang làm gì. Ngài ấy đã thấy gì, nhưng nàng cũng biết mình tiếp tục bơi trong nước cũng không phải chuyện gì tốt, vội vàng lên bờ mặc váy da thú. Chờ nàng đi qua. Minh Giã liếc mắt một cái cũng không nhìn nàng nhiều, nói một câu. Ta đi tìm quần áo cho ngươi, liền rời đi, Lâm Tang há miệng, rốt cuộc cũng không hỏi rốt cuộc ngươi thấy được cái gì, chỉ yên lặng ngồi sang một bên rời xa đám thú nhân chờ hắn. Minh Giã cầm về chính là một bộ áo da thú của Lâm Tang một hơi chạy vào rừng cây thay ra, Minh Giã lại đưa cho nàng một lọ thuốc. Dược thủy ban đầu mất hiệu lực, đây là mới. sau này ta sẽ dựa theo thời gian này chuẩn bị thuốc cho ngươi. Lâm Tang trầm mặc tiếp nhận uống, cô không yên lòng, cô P. Hát hiện lần này trong nước thuốc vẫn có mùi máu tươi, còn rất nồng đậm. Anh, ta, ngươi nói trước, anh nói trước, quên đi, ta nói trước đi, cái kia ta, anh, cảm ơn anh. Bản thân Lâm Tang cũng không biết rốt cuộc cô muốn nói gì. Nghe cô lắp bắp như vậy, Minh Dã ngược lại thả lỏng, hỏi. Ngươi không thoải mái sao? Lâm Tang nhìn hắn đều tỉnh táo lại, cũng không khẩn trương, bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không biết vì cái gì, liền rất khát, uống nước không giảm bớt được, liền. Nhảy xuống sông, Minh Dã nhíu mày trầm tư một lát, nói. Buổi tối chân ngươi đột nhiên khó chịu, lúc này lại cảm thấy không thoải mái, còn cảm thấy khát. Chẳng lẽ là quá gần đống lửa sao? Vốn nhắc tới chân khó chịu, Lâm Tang còn cảm thấy chột dạ. Chờ nghe được hắn nói đến gần đống lửa, liền nghiêm túc suy tư. Hình như cũng đúng, cô ở nhà nấu cơm không tới gần đống lửa cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng hôm nay là tạm thời dựng L, ên một cái giá, cô lại một mực xoay quanh đống lửa. Chẳng lẽ thật sự là nguyên nhân này? Hai người liếc nhau, đều cảm thấy chính là như vậy. Sau này loại công việc này cũng không cần làm, để cho bọn họ tự mình làm, cũng không phải là không tay không chân. Ngữ khí Minh Dã không tốt lắm, Lâm Tang Phật hưởng gật đầu, cô cũng không dám, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Hai người tuyệt đối không đề cập đến chuyện bên dòng suối, mỗi người trở về ngủ. Nhưng đêm nay, giấc mơ của Đại Tế Ti Trung Quy cũng không quá trong sạch. Sáng hôm sau, Lâm Tang tỉnh lại thấy Minh Dã bên cạnh không có ở đây. Đang muốn hỏi người khác hắn đi đâu, liền nhìn thấy hắn từ bên dòng suối trở về. Nhìn hàn khí toàn thân cùng nước trên tóc, giống như vừa mới từ trên sông bước L, N. Còn nghi hoặc sáng sớm hắn ra sông làm gì, không nghĩ tới Minh Dã nhìn thấy cô giống như là hoảng sợ, trên mặt mắt thường có thể thấy được chột dạ. Lâm Sang nheo mắt lại, không đúng nha, đội ngũ lại xuất P, H, nhiều bộ lạc phi ưng, so với ngày hôm qua còn khổng lồ hơn. Tối hôm qua có thú nhân suốt đêm ở phía trước mở đường, buổi sáng quả nhiên trống rỗng hai cái xe đẩy, lúc ưng đại cầm được nhếch miệng cười vui vẻ, vội vàng không ngừng để thú nhân đem đồ đạc mang L, N. Mấy thú nhân di chuyển đồ đạc đều bị chuyển L, N xe đẩy nhỏ, tốc độ đẩy L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N không chậm hơn tốc độ khiêng đi, thú nhân đều cảm thấy ngạc nhiên. Sư Bắc càng trực quan cảm nhận được tác dụng của xe đẩy. Hơi mím môi rũ mi mắt xuống. Lộ trình kế tiếp cũng bất quá là lặp lại thao tác ngày đầu tiên, vẫn có thú nhân ở phía trước lát gạch, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tang thỉnh thoảng sẽ mang theo mấy thú nhân rời khỏi đội ngũ, sau đó lại mang theo mấy cái sọc lớn trở về. Mỗi lần đến lúc này, ánh mắt ưng đại và sư bắc liền nhịn không được đặt L, N cái sọc kia, muốn nhìn xem bên trong chứa cái gì. Cách chương.